Tùy tiện không gian cưới đại lão, được cả nhà cưng chiều. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn kỹ một chút, không chỉ thấy một con chim đen tuyền, mà còn thấy một bóng dáng nhỏ bé đang run rẩy, khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ bằng bàn tay với đôi mắt to long lanh, đôi môi anh đào khẽ mở, khuôn mặt đầy vẻ hoảng sợ. Gương mặt đẹp trai của anh ta nở một nụ cười đẹp đẽ nhưng đầy tà khí. Nụ cười này tuy đẹp và quyến rũ, nhưng trong mắt Dư Tuệ Hoan lại như một dấu hiệu tử thần, cô sợ đến mức chân không vững, ngã thẳng từ trên cây xuống. À, trong lòng cô thầm kêu lên, chẳng phải cô đang tự dấn thân vào chỗ chết sao? Nhưng cơn đau như mong đợi không ập đến, thay vào đó, cô rơi vào một vòng tay ấm áp và rắn chắc. Khuôn mặt đẹp trai kia gần trong gang tấc, cả hai người đều có thể nghe rõ hơi thở của nhau, bầu không khí lúc này có chút ám muội. Dư Tuệ Hoan đã sống hơn 20 năm, chưa từng được đàn ông ôm như thế này, mà lại là một người đàn ông đẹp trai như vậy. Cô lập tức đỏ mặt, cố gắng vùng vẫy để xuống khỏi người anh ta. Anh thả tôi ra trước. Sức lực của cô so với Lý Thừa Cảnh chẳng khác nào không có phản kháng. Tối nay ra ngoài thật không uổng công, trời ban cho một người em gái tốt. Đây có phải là ám chỉ rằng duyên phận của ta đã đến, nên kết hôn rồi chăng? Giọng nói trầm thấp dễ nghe mang theo một chút lười biếng. Phì, mơ mộng hão huyền gì đây? Tôi còn nhỏ, chưa đủ tuổi. Thật sự không nghĩ ra được lời phản bác nào. Nửa ngày sau Dư Tuệ Hoan mới bối rối thốt ra được một câu như vậy. Lời nói ác ý cô cũng không nói ra được. Nếu chẳng may làm người ta tức giận, anh ta có thể giết một người, thì cũng dễ dàng giết thêm một người nữa. Cô còn chưa muốn chết. Thật ra thì cũng không nhỏ lắm. Nuôi 2 năm nữa là được. Lý Thừa Cảnh nói, ánh mắt nhìn Dư Tuệ Hoan từ trên xuống dưới, ánh mắt đó mang theo một ý tứ khó hiểu. Cô mím môi không nói gì, không lẽ cô bị bệnh nặng, xuyên không chỉ để gả cho một kẻ sát nhân sao? Nhà cô ở đâu, họ tên là gì, tại sao lại xuất hiện trong rừng giữa đêm thế này? Lý Thừa Cảnh vừa hỏi, vừa rút từ tay áo cô một chiếc khăn lụa. Trên khăn thêu hoa hợp hoan, góc khăn còn thêu 3 chữ Dư Tuệ Hoan. Không đợi cô trả lời, anh ta tiếp tục nói, cô là cô con gái bị ôm nhầm của nhà họ Dư ở làng Đại Liễu chứ gì. Người phụ nữ nông thôn bình thường không ai mặc áo lụa tốt như thế này đâu. Sao anh biết, cô vừa mới đến đây, người trước mặt này biết xem bói hay sao? Làng Đại Liễu chỉ có một nhà họ Dư, họ chuyển đến cách đây nửa năm. Chưa đầy 1 tháng sau khi chuyển đến, cả nhà đều bị chết hết. Chỉ còn lại một cô con gái. Nghe nói là do ăn phải thức ăn độc hại. Trước khi chết họ mới nói cho cô con gái biết rằng cô không phải con ruột. Năm đó đã bị họ tráo đổi với một gia đình giàu có. Họ bảo cô đi tìm cha mẹ ruột của mình. Nói rằng đó là một gia đình vô cùng giàu có. Chuyện này, 3 làng 5 xã đều biết. Dư Tuệ Hoan giờ đây càng không hiểu. Nếu nửa năm trước đã biết. Thì thật ba cô phải mất 1 tháng để lo xong tang lễ và tìm lại gia đình họ Dư. Tại sao đến hôm nay mới đuổi cô ra? Cả gia đình này chết cũng rất kỳ lạ. Đã giấu diêm bao nhiêu năm, trước khi chết lương tâm họ thức tỉnh. Nhưng lại không nghĩ rằng con ruột của mình sẽ không quen với cuộc sống khổ cực. Chuyện này chắc chắn có vấn đề. Trên này là tên của cô. Cô không nói, cũng không muốn nói. Lý Thừa Cảnh bỏ khăn vào tay áo, có vẻ không định trả lại cho cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời tối gió lớn, ra ngoài thế này rất nguy hiểm. May mắn là gặp được tôi, lần sau không được như vậy nữa. Dư Tuệ Hoan sững sờ, người này trông đẹp trai, nhưng đầu óc có vẻ không bình thường, không giết cô, lại còn định thả cô đi. Thấy cô ngẩn ngơ, Lý Thừa Cảnh bắt đầu muốn trêu chọc. Sao, Hoan Hoan có phải đã yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên, muốn ở lại cùng tôi xử lý xác chết? Không, không phải. Anh tự mình làm đi, tôi đi trước. Dư Tuệ Hoan nghĩ, đầu óc cô mà có vấn đề thì mới muốn ở lại. Anh ta đã cho cô đi, cô chỉ ước mình có thêm 2 cái chân nữa, sợ rằng người đàn ông này sẽ đổi ý. Dư Tuệ Hoan vừa định rời đi, nhưng phát hiện tay anh ta vẫn ôm chặt cô, nói cho cô đi nhưng không buông tay. Ý gì đây? Lý Thừa Cảnh nhận ra sự bối rối của cô, cười khẽ. Quả thật là một cô gái đơn giản, để lộ mọi thứ trên mặt. Cách chương.